Chương 69, Vòng xoáy. Lăng Tử không phải tiểu bạch, sớm tại tiến vào đại học thời điểm liền đã đối trong vòng loại sự tình này có điều nghe thấy, nhưng đây cũng là nàng lần thứ nhất trải qua. Nàng rất rõ ràng biết, cái này tiền tổng cái gọi là nhìn chúng cũng không phải là muốn theo đuổi nàng, mà là nghĩ bao nàng, bởi vì hắn đã 50 tuổi, có vợ có con, hơn nữa con trai niên kỷ chỉ sợ so với nàng đều đại. Đừng nói nàng có bạn trai, chính là không có cu nở dê không có khả năng đồng ý loại sự tình này, bởi vì sớm tại nàng khi còn bé sinh hoạt gian nan lúc liền đã quyết định nàng cần nhờ chính mình công việc ra cá nhân dạng nàng không do dự liền cự tuyệt. Nhưng lúc đó tiền tổng nhìn nàng thần sắc vô cùng ý vị thâm trường. Lúc ấy Lăng Tử còn tưởng rằng chính mình cự tuyệt sau liền xong rồi, dù sao người ta lão bản cũng là muốn mặt mũi, nàng không nguyện ý tự nhiên sẽ có người nguyện ý, hắn lại tìm người khác là được rồi. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, chính là nàng loại này đơn thuần cùng non nớt mới càng khiến người ta muốn chiếm hữu, hoặc là nói là phá hủy. Không qua mấy ngày, phòng làm việc Phan giám đốc đã tìm được nàng. Hắn biết rõ minh bạch thuyết minh lợi hại quan hệ tiền tổng rất có năng lượng, chỉ cần ngươi đồng ý đi theo hắn, kia bộ chính kế hoạch quay vũ đêm nữ số 2 chính là của ngươi, những chỗ tốt khác càng là không ít, nhưng nếu như ngươi không đáp ứng, về sau nghĩ ra đầu liền khó khăn, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nhưng đưa ngươi thời gian cũng không nhiều. Lăng Tử sau khi nghe liền sợ ngây người, thân là giám đốc, hắn vợ ơ y ma như vậy khuyên nghệ sĩ của công ty đi ngủ cùng Lăng Tử đem việc này nói cho Tề Tuấn. Tề Tuấn nghe thật phẫn nộ, sau đó liền hỏi ý nghĩ của nàng. Lăng Tử đương nhiên là kiên quyết không đồng ý. Tề Tuấn nghe xong thật xúc động, nói cho nàng không cần sợ, hắn sẽ đứng tại nàng bên này. Sau khi lúc trời tối, trong nhà liền gọi điện thoại đến. Lăng Phụ nói hắn đánh bạc thua tiền, thiếu người ta 500 vạn. Nếu như trong vòng 3 ngày còn không lên tiền, vậy hắn liền bị đánh gãy chân. Nhường nàng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, ở trước đó đem 500 vạn chuyển khoản cho hắn. 500 vạn Lăng Tử vừa mới nhập giới không đến một năm, vẫn chỉ là cái tiểu trong suốt, nàng từ đâu tới 500 vạn nhưng mà nàng nói như vậy xong. Lăng Phụ lại nói, các ngươi trong vòng kẻ có tiền không phải còn nhiều sao ngươi tìm người mượn mượn, quay đầu kiếm lời trả lại không phải liền là Lăng Tử tâm lý loạn ránh ránh, nàng cũng nghĩ không quản Lăng Phụ, nhưng lại qua không được tâm lý một cửa ải kia. Dưỡng dục tri ân nàng không thể không báo. Nàng tìm Tề Tuấn vay tiền, thế nhưng là Tề Tuấn lại nói hắn cu nở dê không tì cờ hờ lưu ý bao nhiêu tiền, hơn nữa thu nhập còn phải giao mỗi tháng phòng vay, trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Lăng Tử tin, sau đó chỉ có thể đi tìm người khác vay tiền, có thế bên người nàng bạn bè cơ hồ đều là cùng tuổi học sinh, hoặc là chính là đồng dạng tiểu minh tinh, cu nở dê đồng dạng không có tiền nhưng cầm. Nàng mượn 2 ngày cũng chỉ tiến tới 1 triệu, khoảng cách 500 vạn còn kém rất nhiều. Khoảng cách 3 ngày kỳ hạn chỉ còn 1 ngày, nàng thực tế không đường có thể đi. Lúc này tiền tổng lại liên hệ nàng, hỏi nàng cân nhờ ở cờ thế nào, nhưng mà đến loại này tuyệt cảnh nàng vẫn là cự tuyệt. Nàng cuối cùng tìm được Tưởng Băng Thiến. Tưởng Băng Thiến nghe nàng nói rồi phụ thân chuyện, rất hào phóng trực tiếp cho nàng chuyển hết nợ, đương nhiên phiếu nợ vẫn là phải viết. Lăng Tử đối nàng cảm động đến rơi nước mắt nhiều lần nói lời cảm tạ. Thế nhưng là Tưởng Băng Thiến lại là nói, đã thiếu nhiều tiền như vậy, vậy sau này lượng công việc coi như được hơi nặng một chút, hỏi nàng có thể hay không tiếp nhận. Lăng Tử ước gì mau mau thông qua công việc đem thiếu nợ trả, cho nên không thêm do dự đáp ứng. Về sau, Lăng Tử công việc đàng hoàng không có làm cái gì, nhưng là tiệc rượu cùng xã giao dạng này chuyện lại là càng ngày càng nhiều. Sau đó nàng liền gặp được càng ngày càng nhiều bẩn thỉu này nọ. Cùng nàng một cái cấp bậc tiểu minh tinh hơn phân nửa đều tìm có kim chủ, hơn nữa các nàng cu nở dê xác thực làm ăn cũng không tệ, xuất nhập đều là xe sang trọng, mặc cũng đều là hàng hiệu, tiếp diễn cu nở dê mạnh hơn nàng, hơn nữa những người này còn có cùng nàng cùng một cái phòng làm việc nghệ nhân. Không chỉ có nữ minh tinh có, nam minh tinh cu nở dê có. Tiên tổng từ đầu đến cuối không có từ bỏ nàng. Thỉnh thoảng xuất hiện tại tiệc rượu, lại còn trước mặt mọi người đối nàng biểu đạt ra không tầm thường hảo cảm. Những người khác nhìn ở trong mắt, thậm chí còn có đi cùng với nàng nữ nghệ nhân tự mình khuyến khích cổ động nàng đi đồng ý Lăng Tử thế giới quan bị đả kích, nhưng lại còn kiên trì chính mình giới hạn thấp nhất không muốn thông đồng làm bậy. Nàng có chút chán ghét những rượu này sẽ cùng xã giao, đã từng đối Tưởng Băng Thiến biểu đạt qua cảm thụ của nàng, thế nhưng là Tưởng Băng Thiến chỉ là nhàn nhạt nói một chút 400 vạn. Nàng cũng chỉ phải đem còn sót lại nói nuốt xuống. May mà những rượu này sẽ đại đa số đều có bạn trai Tề Tuấn cùng đi, nhưng nàng cảm thấy có một chu tờ cảm giác an toàn. Thế nhưng là có một ngày nàng tại tiệc rượu ở giữa không biết thế nào uống say, đợi đến tỉnh lại nàng liền thấy bên cạnh mình nằm là tiền tổng cố kia lỏng lẻo lại vẻ già nua thân thể, còn có hắn vòng tại bên hông mình tay, mà Tề Tuấn thì là chẳng biết đi đâu. Tiền tổng sau khi tỉnh lại liền trực tiếp ném cho nàng một tờ chi phiếu, đồng thời còn hứa hẹn đem vũ đêm nữ số 2 cho nàng, chỉ là phải đi tràng diện đi thử cái kính mới có thể ký hợp đồng. Tại cái này về sau, Lăng Tử liền bước lên một cái không nhìn thấy đầu ám trầm con đường, nàng muốn cự tuyệt, nghị báo cảnh sát, nhưng mà bị chụp được ảnh nu còn có thiếu nợ lại tại nhắc nhở nàng căn bản không đường có thể trốn. Tề Tuấn biết nàng trải qua chuyện, nhưng lại không rời không bỏ bô y tiếp nàng, còn nói đây không phải là lỗi của nàng. Lăng Tử chỉ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, thế nhưng là thể xác và tinh thần của nàng đã thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không có tâm lực nghĩ càng nhiều. Nàng muốn tìm cơ hội chạy ra cái này vòng xoáy, nhưng ở này phía trước phải làm cho công việc có khởi sắc, nếu không tiền của nàng còn chưa đủ còn tưởng băng thiến. Cho nên nàng liền tham gia thử vai, còn thử mấy cái quảng cáo đại ngôn trao đổi. Thế nhưng là đúng lúc này nàng phát hiện thân thể có chút không đúng, thế là hẹn bác sĩ làm kiểm tra. Cha một cái liền tra ra chính mình mang thai. Lăng Tử lúc ấy thiếu chút nữa ngất đi, bởi vì từ khi nàng cùng tiền tổng có đầu thắt sau Tề Tuấn liền không có chạm qua nữa nàng, tính toán thời gian đứa bé này rõ ràng chính là Quách tổng, đừng nói cái nghề nghiệp này căn bản không có cách nào hiện tại sinh con, chính là hài tử lai lịch cũng là chỗ bẩn, nàng làm sao có thể sinh ra tới. Lăng Tử sau khi về nhà liền tinh thần sa sút xuống tới, Tề Tuấn thật quan tâm giúp nàng dừng lại công việc. Nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt, nói là đợi đến trạng thái không tệ lại đi đánh dụng nó. Lăng Tử đáp ứng, ở nhà một mình tĩnh dưỡng. Chờ đợi hai ngày sau, nàng liền đi phòng làm việc, nhưng mà không nghĩ tới ở văn phòng bên ngoài nghe được Tề Tuấn cùng Phan giám đốc nói chuyện. Tại nói chuyện bên trong, nàng biết rồi tàn nhẫn chân tướng một đêm kia nàng uống say, là bởi vì đồng hành Tề Tuấn cho nàng trong rượu hạ nguyên liệu. Phan giám đốc hứa hẹn, chỉ cần Tề Tuấn có thế dỗ đến chính mình tiếp tục bồi tiền tổng, vậy liền sẽ để bạn hắn làm kim bài người đại diện, tưởng băng thiến cũng sẽ trọng dụng hắn, về sau sẽ lại cho dưới tay hắn an bài điều kiện tốt hơn nghệ nhân. Giờ khắc này Lăng Tử minh bạch, Tề Tuấn, Phan giám đốc, thậm chí là tưởng băng thiến đều là rắn chuột một ổ hỗn trướng, bọn họ vì lợi ích của mỗi người đem kỳ hạ nghệ nhân làm thương phẩm tại giao dịch, mà bọn họ hủy đi chính là mình một đời. Lăng Tử muốn khóc, nghĩ thét lên, nhưng vốn là thân thể hư nhược rốt cuộc nhịn không được, tại cửa ra vào té xỉu.